Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1526, thì ra là thế. Tô tiểu tử, đại đạo cảnh, không có ngươi nghĩ cùng ngươi thấy đơn giản như vậy. Ta trịnh trọng nói cho ngươi, hôm nay, cùng ngươi đối chiến cổ thiên mạc, trên thực tế ngay cả 1/10 thực lực đều không dùng ra. Triệu Phủ Nghê thản nhiên nói, cái gì? Tô Trần căn bản không tin, làm sao có thể? Hắn rõ ràng cảm nhận được cổ thiên mạc đang liều mạng. Còn 1/10, Tô tiểu tử, không muốn không tin, người hẳn phải biết tiểu thiên thế giới ý chí đối với đại đạo cảnh hạn chế a. Biết rõ, cho nên, đại đạo cảnh dựa theo đạo lý tới nói, tại tiểu thiên thế giới bên trong. Là không thể xuất thủ, bằng không mà nói, sẽ khiến thiên đạo ý chí nhằm vào, thiên phạt vân vân kinh khủng thủ đoạn, có thể để đại đạo cảnh người tu võ đứng trước sinh tử. Triệu Phủ Nghê trên mặt nhiều một chút, ngưng trọng, cho nên, tại tiểu thiên thế giới bên trong, đại đạo cảnh đồng dạng không xuất thủ, coi như xuất thủ, cũng sẽ không cần đại đạo quy tắc chiến đấu. Đại đạo quy tắc, Tô Trần nhíu mày, đại đạo quy tắc, đại biểu cho đại đạo cảnh, bất kỳ cái gì một cái tiến vào đại đạo cảnh người tu võ, đều biết chí ít lĩnh ngộ một loại đại đạo quy tắc. Triệu Phủ Nghê chậm rãi nói, đại đạo cảnh cực hạn sức chiến đấu, chính là đem tất cả chiến đấu chiêu thức bên trên đều mang theo đại đạo quy tắc. Như vậy, chiến đấu uy lực của chiêu thức sẽ gấp bội đề cao. Như cổ thiên mạc, lấy hắn nắm giữ đại đạo quy tắc. Một khi dùng, chiến đấu uy lực của chiêu thức chí ít có thể tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần, Tô Trần có chút tê dại ra đầu. Thì ra là thế, này ngược lại là có thể nói tới thông. Lúc đầu, Tô Trần còn cảm thấy đại đạo cảnh cũng liền không gì hơn cái này. Mặc dù đại đạo cảnh rất mạnh rất mạnh rất mạnh, có thể mình bây giờ liền có thể vượt cấp cùng đại đạo cảnh ngạnh kháng. Đáy lòng chỗ sâu nhất, Tô Trần là có chút không nhìn chúng đại đạo cảnh, không nghĩ tới, cho nên, ngươi hôm nay, vận khí rất không tệ. Cổ thiên mạc mặc dù kém chút bị ngươi khí mất lý trí, có thể cuối cùng còn có một tia lý trí, từ đầu đến cuối, không dùng đại đạo quy tắc, bằng không mà nói, ngươi đã sớm chết. Triệu Phủ Nghê hừ một tiếng, ngươi căn bản không biết chính mình hôm nay đến cùng bốc lên bao nhiêu phong hiểm. Ta có thể cảm nhận được cổ thiên mạc đối ta cực hạn oán hận, loại tình huống này, hắn đều ngạnh sinh sinh nhịn xuống không dùng đại đạo quy tắc. Vì sao? Tô Trần có chút không hiểu, hắn cảm thấy, nếu là chính mình là cổ thiên mạc, tuyệt đối sẽ liều mạng cùng thiên đạo ý chí đối kháng. Cũng muốn dùng đại đạo quy tắc đem chính mình xóa bỏ. Nếu là hắn dùng đại đạo quy tắc, thiên đạo ý chí trực tiếp hạ xuống thiên đạo lôi phạt. Hắn chính là không chết, cũng phải trọng thương 100.000 năm, hắn không dám. Hắn mặc dù hận ngươi tận xương, thế nhưng rõ ràng, một khi hắn chết hoặc là trọng thương 100.000 năm, Thái Uyên thần các liền xong rồi. Triệu Phủ Nghê trong con ngươi nhiều một tia ngưng trọng cùng kiêng kỵ, thiên đạo ý chí thiên đạo lôi phạt, còn là đến cực điểm kinh khủng. Đại đạo cảnh không phải đã vượt ra thiên đạo sao? Vì sao còn chịu bất quá thiên đạo lôi phạt? Tô Trần tò mò hỏi, hoàn toàn chính xác, đại đạo cảnh trên thực tế là vượt qua thiên đạo, có thể trách thì trách tại chúng ta những này đại đạo cảnh mặt dày mày dạn chờ ở đại la thiên thiên. Đạo ức chí trong thế giới, người tại địa bàn của người ta, tại người ta sân nhà, hiểu không? Triệu Phủ Nghê thở dài, trừ phi đạt đến đại đạo cảnh 9 tầng, bằng không mà nói. Đại la thiên thiên đạo ý chí ỷ vào chính mình sân nhà ưu thế, có thể làm đến đem chúng ta những này đại đạo cảnh xóa bỏ hoặc là trọng thương. Như vậy sao? Tô Trần gật gật đầu. Đối với đại đạo cảnh có một cái khá là rõ ràng nhận biết. Đáy lòng, cũng là may mắn, chính mình tao ngộ đại đạo cảnh người tu võ. Không ít, bao quát Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu Bà Lão, Trương Thập Điên, Cổ Thiên Mạc đám người. Nguyên lai, bọn hắn cũng không dám dùng đại đạo quy tắc. Bằng không, chính mình đã sớm chết rồi 10 lần 8 lần. Tiếp theo, Tô Trần lại hỏi, tiền bối, đã, Cổ Thiên Mạc không dám dùng đại đạo quy tắc. Như vậy, coi như ta ra Huyền Thủy Thần Các, hắn cũng chỉ có thể cùng hôm nay đồng dạng, không làm gì được ta ha. Không giống, hôm nay, hắn không dám dùng đại đạo quy tắc, không có nghĩa là về sau không dám. Triệu Phủ Nghê đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô tiểu tử, ngươi biết không, Đại La Thiên Thiên Đạo ý chí, tựa hồ là gặp phải phiền toái. Có ý tứ gì? Tô Trần có chút mộng. Thiên đạo ý chí gặp được phiền phức. Nghe không hiểu a? Ý tứ chính là, tiếp xuống, theo thời gian trôi qua, thiên đạo ý chí khả năng đối với chúng ta những này đại đạo cảnh lực uy hiếp không lớn. Thậm chí, rất nhanh, chúng ta những này đại đạo cảnh cũng dám dùng đại đạo quy tắc. Triệu Phủ Nghê âm thanh càng ngưng trọng thêm. Cho nên, ta đề nghị ngươi, tốt nhất có thể nhanh chóng đem cảnh giới tăng lên. Tốt nhất đạt đến đại đạo cảnh. Bằng không mà nói, một khi thiên đạo ý chí uy hiếp không ở, đại đạo cảnh cũng dám dùng đại đạo quy tắc. Ngươi đang muốn vượt cấp cùng đại đạo cảnh người tu võ chiến đấu. Vô cùng khó khăn, rất khó. Tô Trần gật đầu, để ý, hoàn toàn chính xác, cảnh giới của mình là có chút thấp, Cố Tự Hằng cổ cảnh 6 tầng, thật sự là quá thấp. Ngươi bây giờ có 9 đuôi nơi tay, chỉ cần ngươi đạt đến đại đạo cảnh, có thể lập tức thôn phệ 9 đuôi bên trong 9 đạo đại đạo quy tắc. Thực lực của ngươi có thể tăng lên điên cuồng. Triệu Phủ Nghê tiếp tục nói. Nàng cũng không biết rõ Tô Trần trong tay chỉ có 8 đuôi, còn có một đuôi cho thần diệt giao, nhất định phải đến đại đạo cảnh mới có thể thôn phệ đại đạo quy tắc. Tô Trần nhíu mày, hắn lúc đầu là dự định hiện tại liền thôn phệ. Vâng, Triệu Phủ Nghê không chút do dự gật đầu. Ngươi không đến đại đạo cảnh, mặc dù thôn phệ đại đạo quy tắc cũng có không sai hiệu quả, lại là phung phí của trời, một tay thiên tài địa bảo hiệu quả mà thôi. Chỉ khi nào ngươi đạt đến đại đạo cảnh, lại thôn phệ đại đạo quy tắc, liền có thể gia tăng chính mình nắm giữ đại đạo quy tắc. Ngươi biết đại đạo cảnh một khi gia tăng, 9 đầu đại đạo quy tắc khái niệm gì sao? Cơ hồ có thể để ngươi trực tiếp trên đại đạo cảnh nhảy lên thăng 3 cái tiểu cảnh giới. Ta xem, như đại la thiên cấp cao nhất cường giả, có thể trước mắt cũng liền nắm giữ 30 mấy đầu đại đạo quy tắc mà thôi. Cái này 30 mấy đầu đại đạo quy tắc, ta dùng 1.200 vạn năm thời gian mới góp nhặt đến. Lại nói Cổ Thiên Mạc, hắn là đường đường Thái Uyên Thần các chủ, có thể trước mắt hắn cũng liền nắm giữ chừng 20 đầu đại đạo quy tắc mà thôi. Cũng tương tự dùng gần chục triệu năm. Cho nên, ngươi ngang so sánh một chút. Ngươi nói một chút 9 đầu đại đạo quy tắc đại biểu cho cái gì? Càng mấu chốt là, hiện tại Đại La Thiên vô cùng khó khăn, rất khó thu hoạch được đại đạo quy tắc. Theo ta được biết, gần nhất 3 triệu năm qua, toàn bộ Đại La Thiên, hết thảy người tu võ thêm lên, hết thảy lấy được đại đạo quy tắc, khả năng cũng liền 10 đầu 8 đầu. Bằng không, Cổ Thiên Mạc làm sao có thể hận ngươi đều muốn tận xương. Ngoặc kép, nghe Triệu Phủ Nghê nói nhiều như vậy, Tô Trần cuối cùng là biết rõ một chút che giấu. Đáy lòng cũng biết, xem ra, lần này đi Huyền Thủy Thần Các, trong thời gian ngắn, không thể ra Huyền Thủy. Ngay tại Huyền Thủy Thần Các bên trong giày vò, tăng cao thực lực đi. đệ nhất dư tình bên kia, còn là lấy những phương thức khác thông chi nàng đi. Tiền bối, cảm ơn, Tô Trần từ đáy lòng cảm kích nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.